Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 27, Thiên Thần Vệ. Nguyên giới thần thú, có lẽ là bởi vì thực lực bản thân quan hệ, mùi vị cũng cực kỳ ngon. Phùng Diễm Đại Bão miệng phúc sau đó, liền cùng người thị giả kia hỏi thăm tới về Thiên Thần Vệ khảo hạch chuyện. Thiên Thần Vệ chính là thực cốt thành tối cường gia tộc Bắc Long thị cường đại võ lực. Đồng dạng cũng là thực cốt thành đáng sợ nhất quân đội. Tự nhiên làm người khác chú ý. Mà Thiên Thần Vệ khảo hạch tin tức đã sớm tại toàn bộ thực cốt thành bên trong truyền bá ra. Phùng Diễm hơi chút một hỏi, thì biết rõ thanh thanh sở sở. Rất nhanh, Phùng Diễm ly khai Tửu Lâu. Hướng phía Thiên Thần Vệ quân doanh vị trí lao đi. Thiên Thần Vệ quân doanh, ở vào thực cốt thành phía tây. Trừ Bắc Long thị ở ngoài. Hầu như có rất ít người tới nơi này. Dù sao từng cái Thiên Thần Vệ thực lực đều rất mạnh. 1000 Thiên Thần Vệ tụ tập cùng một chỗ hình thành uy áp cùng sơ xác tiêu điều khí tức. Cũng cực kỳ đáng sợ. Bình thường người cũng không dám tiếp xúc Thiên Thần Vệ rủi ro. Nhưng từ mấy ngày trước chúng cử Thiên Thần Vệ khảo hạch tin tức lan rộng ra ngoài về sau. Nơi đây liền náo nhiệt lên. Thậm chí đã thành thực cốt thành tiêu điểm vị trí. Phùng Diễm gặp đứng ở hư không, ánh mắt thì là quan sát phía dưới tòa kia tồn tại hắc sắc quân sĩ tụ tập, tản ra sơ xác tiêu điều khí tức quân doanh, trên mặt lộ ra băng lãnh nụ cười, chợt thân hình lướt xuống, trên mặt đất, tiếng người huyên náo, to như vậy quảng trường quanh thân tụ tập vô số người, mà ở trong quảng trường ở giữa, lại có lấy Bắc Long thị cường giả cùng Thiên Thần Vệ quân sĩ chờ. Những cái kia tham gia khảo hạch người, lại xếp thành trường long đội ngũ. Phùng Diễm cũng rơi vào chung quanh quảng trường, lẳng lặng nhìn lấy bên trong một màn. Kế tiếp, một gã lão già tóc trắng cúi đầu nhìn lấy trong tay ngọc thạch danh sách. Thanh âm lại truyền bá đi ra. Đến ta, một gã ngăm đen nam tử hưng phấn đi tới trước. Lão già tóc trắng ngẩng đầu, liếc ngăm đen nam tử liếc mắt, thất trọng kiếp cảnh. Đảm đương đồng dạng binh sĩ, đi theo cái kia vị thứ nhất khôi lỗi đánh, thắng coi như đi qua khảo hạch, ngăm đen nam tử lúc này hưng phấn một chút đầu, chợt vội vã đi ra phía trước, Phùng Diễm cũng chú ý tới, tại cái kia lão già tóc trắng phía sau, tồn tại 4 tôn khác biệt khôi lỗi, mỗi một vị khôi lỗi khí tức đều có chỗ khác biệt, mà cái kia ngăm đen nam tử đối đầu. Chính là bên trong khí tức yếu nhất tôn này khôi lỗi. Có thể cho dù là yếu nhất, cũng so bình thường thất trọng kiếp cảnh cường giả mạnh hơn. Rất nhanh cái kia ngăm đen nam tử cùng khôi lỗi chiến khởi đến. Có thể song phương giao thủ bất quá thời gian ngắn ngủi. Phốc suy, cái kia ngăm đen nam tử thổ huyết lui nhanh mà ra. Hừ, liền chút thực lực ấy cũng muốn vào ta Thiên Thần quân. Nực cười. Lão già tóc trắng cười lạnh một tiếng, cái kia ngăm đen nam tử sắc mặt tái nhợt, có thể cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng thối lui. Mà người chung quanh gặp cái này cũng đều thổn thức không thôi. Cũng không có người cảm thấy kỳ quái, dù sao Thiên Thần Vệ khảo hạch bọn hắn cũng đều giải. Không có một có chút tài năng, căn bản không có khả năng vào Thiên Thần Vệ, tuy nói Thiên Thần Vệ thấp nhất chỉ là thất trọng kiếp cảnh. Có thể đó cũng là thất trọng kiếp cảnh đỉnh phong, liền vừa mới cái kia khôi lỗi, liền do gần như thất trọng kiếp cảnh đỉnh phong chiến lực. Muốn đánh bại hắn, khẳng định phải là thất trọng kiếp cảnh ở giữa người nổi bật. Mà cái kia ngăm đen nam tử tại đồng bậc ở giữa thực lực. Tự nhiên thất bại, kế tiếp, lão già tóc trắng tiếp tục nói, rất nhanh lại có một thiếu nữ tóc tím đi tới trước, mà cùng nàng giao thủ. Thì là cái kia đệ nhị tôn khôi lỗi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Những cái kia tham gia khảo hạch người. Bình thường giao chiến tốc độ đều rất nhanh. Vì vậy ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian. Liền do hơn 100 người tham gia khảo hạch. Có thể thông qua khảo hạch người. Cũng chỉ có một cái. Tỷ lệ chưa đủ 1%. Phùng Diễm gặp cái này. Trong lòng cũng thổn thức không thôi. Cái này Thiên Thần Vệ dĩ nhiên chỉ tuyển nhận cùng giai tinh anh. Phùng Diễm cũng vô cùng kinh ngạc. Đi qua cái kia hơn 100 người khảo hạch hắn cũng nhìn ra. cái kia bốn tôn khác biệt khôi lỗi, phân biệt đối ứng lấy thất trọng kiếp cảnh, bát trọng kiếp cảnh, cửu trọng kiếp cảnh cùng đạp thiên cảnh. Lại mỗi một vị khôi lỗi thực lực đều rất cường. Bình thường mà nói, đều phải có cùng giai đỉnh phong chiến lực mới có thể đem đánh bại. Nói cách khác, thiên thần vệ bọn, mỗi cái đều là cùng giai ở giữa người nổi bật. Cùng giai ở giữa thực lực sợ cũng không sai biệt nhiều. Hừ, cái này Bắc Long thị đến thật là thông minh. Chỉ tuyển nhận cùng giai tinh anh. Cái kia cùng giai ở giữa lẫn nhau thực lực đều không sai biệt nhiều. Cứ như vậy, không sai biệt nhiều cường giả lợi dụng quân đoàn phối hợp lại. Cũng có thể càng thêm hoàn mỹ. Chiến lực cũng liền càng mạnh. Phùng Diễm trong lòng minh bạch. Trong 100 người, nếu như thực lực không đồng nhất, tỉ như có là đạp thiên cảnh đỉnh phong. Có chỉ là bình thường thậm chí rất kém cỏi đạp thiên cảnh. Lẫn nhau chênh lệch quá lớn. Như vậy thì tính lợi dụng quân đoàn liên hợp lại. Bộc phát ra uy năng sợ cũng cường không đến đi đâu. Nhưng nếu như 100 mọi người thực lực không sai biệt nhiều, lẫn nhau cân bằng, cái kia lại lợi dụng quân đoàn liên hợp lại, uy năng liền đáng sợ nhiều. Kế tiếp, lão già tóc trắng lần nữa mở miệng. Lúc này, một gã lãnh diễm nữ tử chậm rãi đi tới trước. Cô gái này người mặc hắc bào, dáng dấp mặc dù không coi là tuyệt mỹ, nhưng cũng có chút tinh xảo, khí chất có chút lãnh diễm, có thể nàng khí tức tản ra phát hình ra ngoài. Lúc này nhường xung quanh tất cả mọi người thận trọng. Đạp thiên cảnh, là đạp thiên cảnh cường giả. Đạp thiên cảnh cường giả, nàng đối thủ, là cái kia đệ tứ tôn, cũng là đáng sợ nhất tôn này khôi lỗi. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị cái này lãnh diễm nữ tử hấp dẫn. Đạp thiên cảnh tại thực cốt thành bên trong coi như là một phương cường giả. Hơn nữa, cần biết cái này thiên thần vệ khảo nghiệm chỉ tuyển nhận cùng giai tinh anh. Mà xem như đạp thiên cảnh, bên trong tinh anh nhất tự nhiên là những cái kia dung hợp pháp tắc bản nguyên cường giả. Nói cách khác, muốn đánh tan cái kia đệ tứ tôn khôi lỗi, cần phải muốn có địch nổi dung hợp pháp tắc bản nguyên cường giả chiến lực. Đạp thiên cảnh, lão già tóc trắng ngẩng đầu lên, cũng là mỉm cười. Không sai, có thể đi qua khảo nghiệm đạp thiên cảnh cường giả tại thiên thần vệ bên trong, đó là cấp đội trưởng khác biệt tồn tại. Đi thôi, thiên thần vệ bên trong có 4 đại cảnh giới, thất trọng kiếp cảnh yếu nhất chỉ là tiểu binh, lần bát trọng kiếp cảnh thì coi như là một cái sĩ trưởng, thống lĩnh 10 vị thất trọng kiếp cảnh, cửu trọng kiếp cảnh thì coi như là tiểu đội trưởng. Thủ hạ có tam đại sĩ trưởng, 30 tiểu binh, còn như đạp thiên cảnh cường giả, đó mới là trực tiếp thống lĩnh 100 binh sĩ đội trưởng. Tại toàn bộ thiên thần quân, dạng này đội trưởng cũng chỉ có 10 người, mà bất kỳ người nào, đều là dung hợp pháp tắc bản nguyên đạp thiên cảnh đỉnh phong chiến lực. Lãnh diễm nữ tử gật đầu, bay thẳng đến cái kia đệ tứ tôn khôi lỗi, rất nhanh liền nộp lên tay. Tất cả mọi người gắt gao nhìn lấy lãnh diễm nữ tử cùng cái kia đệ tứ tôn khôi lỗi chém giết. Cái kia đệ tứ tôn khôi lỗi, công kích không gì sánh được tấn mãnh, uy năng kinh người, lại ỷ vào thân là khôi lỗi phòng ngự kinh người. Công kích cũng vô cùng điên cuồng, vô luận là công kích, phòng ngự hay là tốc độ, đều rất mạnh, cực kỳ khó chơi. Mà cái kia lãnh diễm nữ tử, nàng đã lĩnh ngộ tam môn pháp tắc bản nguyên. Lại tự thân cũng sáng chế không tầm thường thiên đạo bí pháp. Thực lực cũng cực đoan mạnh mẽ. Nhưng chiến lực cuối cùng vô pháp cùng chân chính dung hợp pháp tắc bản nguyên cường giả so sánh. Cả hai giao thủ, lãnh diễm nữ tử vừa mới bắt đầu còn có thể liều mạng lấy không rơi vào thế hạ phong. Nhưng rất nhanh theo lấy trong cơ thể không ngừng tiêu hao, nàng lực lượng cũng bắt đầu yếu bớt. Mà cái kia khôi lỗi chỉ cần khu động nó nguyên tinh đủ, nó liền vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Chiến lực tự nhiên cũng một mực bảo trì không thay đổi. Một cái một mực là đỉnh phong chiến lực. Một người khác chính là theo lấy tiêu hao lực lượng không ngừng bắt đầu yếu bớt. Tự nhiên song phương rất mau ra hiện chênh lệch. Lãnh diễm nữ tử cùng khôi lỗi điên cuồng chém giết chừng một khắc đồng hồ thời gian. Rốt cục không cam lòng bại trận lui nhanh mà ra. Ha ha, thực lực không tệ, đáng tiếc như trước suýt chút nữa. Lão già tóc trắng cười cười, thái độ hiển nhiên so đối trước đó tham gia khảo hạch những người kia muốn tốt rất nhiều. Hừ, lãnh diễm nữ tử một đạo hừ lạnh, chợt không cam lòng chuẩn bị rời đi. Người chung quanh gặp cái này, cũng đều cảm khái, thiếu chút nữa, vẻn vẹn chỉ thiếu một chút. Xác thực, cô gái này thực lực đã trực bức những cái kia dung hợp bổn nguyên cường giả. Vẫn như trước là kém như vậy một tia. Thật nàng thực lực cùng cái kia khôi lỗi cơ bản không có chênh lệch, chỉ là nàng thời gian dài chém giết hạ xuống, nguyên lực lực lượng các loại đều sẽ tiêu hao, do đó thực lực yếu bớt, nhưng này khôi lỗi chiến lực vẫn là vô cùng vô tận. Nàng lúc này mới đành chịu bại trận, người chung quanh cũng đều thổn thức, muốn đánh bại cái kia đệ tứ tôn khôi lỗi, thật đúng là được dung hợp pháp tắc bản nguyên mới được. Nhưng vào lúc này, trong đám người Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng, chợt chậm rãi đi ra phía trước. Kế tiếp, lão già tóc trắng nhàn nhạt mở đầu. Phùng Diễm thân hình trực tiếp xuất hiện tại lão già tóc trắng trước mặt. Lão già tóc trắng chân mày nhất thời nhíu một cái. Bởi vì Phùng Diễm là bay thẳng lướt lên đến, mà không phải với hắn những cái kia tham gia khảo hạch người một dạng xếp hàng từng cái lên đây. Điểm này làm hắn sinh lòng bất mãn. Có thể làm hắn thấy rõ ràng Phùng Diễm trên người cái kia đạp thiên cảnh khí tức về sau. Cái kia bất mãn lúc này tiêu tán. Trên đời này, bản chính là cường giả vi tôn, lại là một cái đạp thiên cảnh. Lão già tóc trắng nhàn nhạt gật đầu. Đi thôi, Phùng Diễm gật đầu, chợt hướng kia đệ tứ tôn khôi lỗi mà đi. Người chung quanh nhận thấy được Phùng Diễm trên người khí tức về sau, lúc này từng cái lại lộ ra hứng thú. Tấm tắc, lại là một cái đạp thiên cảnh. Đây đã là hôm nay cái thứ hai. Cái kia thiên thần vệ lực hấp dẫn thật đúng là không nhỏ. Liền đạp thiên cảnh cường giả đều như vậy muốn đi vào. Vừa mới nữ tử kia hiểu được ba nhóm pháp, tắc bản nguyên, thực lực đã cực kỳ đáng sợ. Vẫn như trước thất bại. Tiểu tử này có thể thành công sao? Mọi người nghị luận, mà cái kia vừa mới lui ra còn chưa đi xa lãnh diễm nữ tử. Chứng kiến Phùng Diễm hướng kia đệ tứ tôn khôi lỗi đi tới, cũng là khẽ nhíu mày. Hừ, cái kia khôi lỗi thân thể cứng rắn đáng sợ. Ta cùng với nó giao thủ thời khắc, coi như ta công kích bắn chúng nó, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ ở trên người nó lưu lại một cái điểm trắng mà thôi. Lực công kích của nó cũng rất mạnh. Muốn đánh bại nó, tuyệt đối yêu cầu dung hợp lưỡng nhóm pháp tắc bản nguyên. Lại còn cần sáng chế cực mạnh thiên đạo bí pháp mới có thể. Mà cái này tiểu tử, chấm ngoặc kép, lãnh diễm nữ tử còn đang suy nghĩ. Có thể Phùng Diễm đã cùng cái kia khôi lỗi nộp lên tay. Ta đến nơi này, là tới trả thù, tạm thời không cần thiết cho thấy quá mạnh mẽ thực lực để người chú ý. Phùng Diễm căn bản không dự định bại lộ quá nhiều thực lực, liền bất tử ma quyết hắn đều lười nhác thi triển. Nhưng dù cho như thế, hắn như trước đánh giá thấp chính mình bây giờ đáng sợ. Phải biết, hắn tại thất trọng kiếp cảnh lúc, liền có thể đơn giản giết chết đồng dạng đạp thiên cảnh. Thậm chí có thể cùng dung hợp bổn nguyên đạp thiên cảnh đỉnh phong cường giả giao thủ. Bây giờ thực lực đề thăng nhiều như vậy, chỉ là hắn thể chất lột xác về sau. Tự thân cái kia cổ cậy mạnh, cũng đã cường khó tin, không có bất kỳ xinh đẹp. Cũng không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Phùng Diễm vẻn vẹn chỉ là tùy ý quả đấm đánh ra. Cùng cái kia khôi lỗi cứng đối cứng. Thình thịch, kết quả lại là nghiêng về một phía. Xung quanh tất cả mọi người mộng ở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.